Lúc Bùi Tiểu đến trong tay còn cần một tấm thiệp, trên tấm thiệp màu đỏ có thể dễ dàng nhìn thấy chữ thọ màu vàng. Sau đó lại nghe Bùi Tiểu nói, già, lão phu nhân trong phủ bên kia mừng thọ, bái thiếp này. Ừ, để ở đây đi. Bùi Nguyên Tu nhìn qua tấm thiệp lại nói, người đi khố phòng L, B, Q, U, D, N tìm pho tượng Quan Âm đúc vàng ra ngoài đi. Ra, đây là thọ lễ ngài muốn đưa qua đó sao? Bùi Tiểu lộ vẻ mặt không muốn, tượng Quan Âm này bằng vàng thật đó. Không bằng đưa hai đôi ngọc như ý được không? Trong khố phòng có rất nhiều cái đó. Bùi Nguyên Tu liếc hắn cười mắng, đồ tham tiền nhà ngươi, sau này ra còn có thể thiếu vàng sao? Ngươi mau tìm người thành lập xong thương đội mới là chuyện nên làm. Hắc hắc, Bùi Tiểu vò đầu, từ nhỏ hắn theo Bùi Nguyên Tu vào trong quân, dù là nói đến binh mã hay lương thực thì đều chuyển sang tiền bạc, những vật phẩm trang trí bằng ngọc là vô dụng nhất, mang đi đổi bạc còn phải có kẻ mặc cả, khua môi múa mép. Thứ lão phu nhân thích nhất là gì? Bùi Nguyên Tu hỏi, bạc. Bùi Tiểu không nghĩ ngợi gì đáp ngay. Bây giờ hắn nhìn thấy rõ ràng, nếu Bùi lão phu nhân thích nhân tài sẽ không quản lý tài sản, nếu không phải sản nghiệp tổ tiên của Bùi phủ không ít thì đã sớm bị mấy miệng ăn của Trần gia vét sạch L. B, Q, U, D, N đến hôm nay cũng chỉ còn cái phòng trống rỗng, nhị gia lại là người học đòi văn vẻ, vai không thể gánh vác trách nhiệm. Suốt ngày hô bằng gọi hữu, dùng vàng bạc đến tiệm ăn sang trọng uống rượu đàm thơ. Sớm muộn gì nhà này cũng bị đánh bại. Lúc thiếu bạc có khối vàng lớn đặt trước mặt chỉ có thể nhìn mà không thể dùng thì ngươi làm gì thế nào? Bùi Nguyên Tu hỏi, Bùi Tiểu vỗ gáy, bừng tỉnh đại ngộ, tiểu nhân sẽ mang tượng Quan Âm này tới Hoàng Giác Tự cầu đại sư mở vài phù tượng Phật. Coi như không ngu ngốc xuống đi, những chuyện ta dặn dò phải nhanh chóng làm cho xong. Bùi Nguyên Tu cười hắn, Bùi Tiểu ra đến cửa, bỗng vén rèm quay lại, ra, người bên kia phủ còn chờ ở cửa sau chờ tin chính xác của ngài đó. Vậy nói cho bọn họ rằng ta sẽ đến. Hắn đồng ý trở về. gocchuyenaudio.com để đưa đồ cưới mẫu thân hắn lưu lại về đây. Kiếp trước hắn chỉ được thấy danh sách đám đồ cưới đó, rồi sau đó bị hai người Trần Thị lợi dụng lấy cớ Trần Liên Bích là phu nhân của hắn, bắt hắn giao đồ cưới vào trong tay nàng. L, B, Q, U, D, N sau khi giao đồ đó vào tay Trần Thị thì cũng giống như vào tay trái ra tay phải. Cuối cùng đến lúc Trần Liên Bích chết thì đồ cưới này chỉ còn lại vài món. Kiếp này, hắn phải nắm chặt mọi thứ trong tay mới tốt, miễn cho lại bị người không liên quan lấy hết sạch. Mặc dù hắn không trông cậy vào việc phát tài nhờ đồ cưới của mẫu thân, nhưng những thứ đó cũng mang theo một phần ký ức. Dù thế nào cũng không thể để người ngoài chiếm tiện nghi được. Hạ nhân Bùi phủ nhận được tin chính xác, nhận tiền thưởng, vui mừng trở về bẩm báo. Bùi lão phu nhân nghe xong thì mừng thầm, chỉ cần đến là được, ngươi đến không sợ kế hoạch không thành. Quay đầu nói với Trần Liên Bích. Ngươi cũng nghe được rồi, mau chuẩn bị cho tốt, cô nãi nãi sẽ làm chủ cho ngươi. Trần Liên Bích ngượng ngùng gật đầu, Bùi Viễn ngồi bên cạnh khó chịu truyền thẳng lên đại não, khó chịu vì Bùi Nguyên Tu không chịu dẫn hắn đi vạn thọ yến ở Linh Hữu. Nếu không phải vì thế thì làm sao hắn lại không dám nói câu nào với mấy người ở quốc học, lại còn giả bệnh để tránh né bạn đồng môn. Đến nay hắn vẫn mơ hồ cảm thấy ánh mắt nhìn hắn của bạn đồng môn tràn ngập trào phúng. Nghĩ đến đây, mặt Bùi Viễn đen như mực, từ phòng của Bùi lão phu nhân cáo lui ra ngoài, dẫn theo người hầu thân cận cùng vài gã sai vặt đánh ngựa xuất phủ giải khuây. Hắn lại chợt nhớ tới nghiên mực thao hà hôm trước Tống Minh mới lấy ra, nói đây là đồ biểu muội thất công chúa đưa cho ăn, trong giây lát cảm thấy vô cùng uy phong. Nghiên mực thao hà, nghiên mực đoan nghiễn, nghiên mực hấp, nghiên mực rừng nê được xưng là tứ đại nghiên mực nổi tiếng. Nghiên mực mà Tống Minh lấy ra cũng là một trong những loại nghiên mực nổi tiếng, còn là vật ngự dụng từ trong cung, hẳn là vật vô cùng quý báu. Khiến những người yêu thích sách vở như bọn hắn cảm thấy vô cùng hâm mộ. Lúc này Bùi Viễn suy nghĩ một lát đã nảy ra ý nghĩ, không bằng đến mực bảo trai, nhìn xem có tìm được vật vừa ý không. Mực bảo trai, ý nghĩa như tên, là văn phòng tứ bảo của kinh thành, cửa hàng khắc dấu thi họa nổi tiếng nhất. Quyết định chủ ý, Bùi Viễn đánh ngựa đến phố Trạng Nguyên. Đến trước cửa mực bảo trai, có người làm ra đón khác tiến lên phía trước nhận dây cương rắn ngựa vào chuồng. Bùi Viễn xuống ngựa, không nói một lời, đi thẳng vào trong cửa hàng. Việc vụn vặt đều có hạ nhân lo liệu, mới vào cửa đã chạm mặt hai vị thiếu niên đi tới. Nhìn dáng vẻ thì có lẽ tuổi tác không lớn lắm, một người chừng 14-15 tuổi, một người nhỏ hơn một chút, chừng hơn 10 tuổi. Nhìn y phục mặc dù là tơ lụa nhưng lại không quá nổi tiếng cùng quý giá, có lẽ không phải là con cháu của gia đình tôn quý. Vẻ ngoài của người nhỏ tuổi rất tốt, đặc biệt là khóe môi treo nụ cười yếu ớt, nói động lòng người cũng không đủ.